Chương 2243-2504 không ngừng lật đổ giả thiết, hạ. Đa Bảo đạo nhân hiển nhiên không có lộng minh bạch Lâm Thiên Diêu ý tứ. Hắn tuy là thông minh, thế nhưng đối với hiện đại vật lý học, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Không gian chô nở dê cờ hờ ớt tờ, ý của ta là, không gian chô nở dê cờ hờ ớt tờ nói cách khác, núi này thông đạo ở giữa có một cái địa phương, hắn là một cái thời không kỳ điểm, chỉ cần đến cái kia địa phương, kế tiếp, ngươi xuất hiện lần nữa địa phương, thì sẽ là ở cửa thông đạo ở ngoài. Như vậy, vô luận chúng ta đi như thế nào, đều không đi ra lọt cái này địa phương. Biết người trước mắt này không hiểu được hiện đại vật lý học, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể lấy phương thức đơn giản nhất đối với hắn giải thích. Chỉ là, may là như vậy, đối phương vẫn là vẻ mặt hoang mang. Không gian chô nở dê cờ hờ ớt tờ thời không kỳ điểm, này cũng là có ý gì người chơ một chu tờ Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn không có gặp phải hệ thống phía trước, vẫn là một cái học tập tốt học sinh, đối với vật lý học các loại thần bí lý luận vẫn tính là nghe nói qua. Hắn nhớ muốn, sau đó rút ra một tấm giấy trắng. Hắn đem hai giọt huyết dịch phân biệt rơi vào giấy trắng hai bên, sau đó, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi, đạo hữu, ngươi cảm thấy, nếu như cái này hai giọt huyết dịch là lượng chủng sinh vật, bọn họ muốn chạm mặt, nhanh nhất cách là cái gì cái này còn phải nói sao? Đa Bảo đạo nhân trực tiếp thi pháp, sau đó trong tay tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, đem cái này hai giọt huyết dịch, liên hệ với nhau. Như vậy, chính là nhanh nhất cách. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, đạo hữu, ngươi thật xác định sao hơn nữa? Ngươi xác định đây là đường tắt duy nhất sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân mỉm cười nói. Tự nhiên xác định. Đa Bảo đạo nhân không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như không có đạo pháp lực ảnh hưởng, như vậy chỉ có thể đúng như vậy tình huống. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, sau đó, đem hai tờ giấy, đối với chồng chất một cái dưới. Một giây kế tiếp, cái kia hai giọt huyết dịch, trực tiếp chồng vào nhau, sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì, chỉ là nhìn Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt. Đầu óc của hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt, liền hiểu Lâm Thiên Diêu muốn nói cho hắn. Lẽ nào, đây chính là hay là không gian chôn nở dê cờ hờ ơ tờ sao? Đạo hữu ý của ngươi là, chúng ta chính là chỗ này hai giọt huyết dịch, mà ta mặc dù là một đường thẳng hướng phía đi về phía trước, nhưng là lại bởi vì cái này hay là không gian chôn nở dê cờ hờ ơ tờ, mà trong nháy mắt trở lại nguyên điểm chính là đạo lý này. Đây mới là ngắn nhất cách Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đa Bảo đạo nhân lý giải năng lực tốt như vậy, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhưng là, cái kia kỳ điểm là có ý gì chúng ta vì sao, mỗi lần đều sẽ trở lại cái này một cái địa phương đâu? Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Hắn phản ứng cực nhanh, tự nhiên cũng nghĩ đến, không gian chô nở dê cờ hờ ớt tờ, sẽ không giống là họ gì ghệ mỉ giống nhau đơn giản như vậy. Bởi vì họ gì ghệ mỉ có thể đối với sừng gãy, hơn nữa hai giọt huyết dịch vị trí đều là cố định không đổi. Thế nhưng, tình huống của bọn họ có thể hoàn toàn khác nhau a, một cái di chuyển, một cái bất động, như vậy, như thế nào mới có thể đủ thủy chung hoàn mỹ chồng vào nhau đâu? Hắn nhớ không đến có bất kỳ tình huống có thể làm được, mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn vừa nói như vậy, cũng ngây ngẩn cả người. Đu nờ dê vờ ơ ý à, điều này sao có thể chứ? Hắn cũng muốn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xét đến cùng, hắn đối với hiện đại vật lý học nhận thức, cũng chỉ là cực hạn ở một học sinh trung học phạm vi nhìn, hắn nơi đó biết. Hiện đại vật lý học chính giữa thời không xem cái kia kỳ điểm, chính là chúng ta đứng lấy địa phương và phát sinh cuốn địa phương. Về phần tại sao sẽ như thế, ta cũng nói không phải rõ ràng. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, hắn chỉ là biết thời không kỳ điểm là một cái thứ gì, thế nhưng đối với thời không xếp nhận thức, hoàn toàn chính là một cái tân nhân trình độ. Kỳ thực, bọn họ khó khăn hoặc, dùng không gian đa chiều lý luận là có thể giải thích, thế nhưng vấn đề ở chỗ, Lâm Thiên Diêu nơi đó biết không gian đa chiều học thuyết phải biết rằng, tại hắn chỗ ở thời đại kia, cả cái trên thế giới lý giải không gian đa chiều học thuyết cũng chính là như vậy mấy người mà thôi. Cái kia làm sao bây giờ tha như thế một đại quyển, mặc dù biết chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ không gian cùng kỳ điểm, thế nhưng đối với tình huống trước mắt, dường như cũng không có tác dụng gì. Đúng như vậy, ta có một cái ý nghĩ. Nếu là tương tự với chỗ nở dê cờ hờ ơ tờ quấn, như vậy nếu như ở trên người hệ một sợi dây, đạo hưu lấy quay ngược lại phương thức đi tới, nói vậy, đang phát sinh xếp trong nháy mắt. Đạo hưu chẳng phải đó là có thể biết cái kia kỳ điểm ở nơi đó sao? Đây là Lâm Thiên Diêu ở mới vừa nghĩ ra được ngạch biện pháp. Hắn không xác định cái chủ ý này có hữu dụng hay không chỗ, thế nhưng hiện tại, lại chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là một biện pháp tốt. Hoàn toàn chính xác, nhân cảm quan có thể xuất hiện lệch lạc, thế nhưng sợi dây cũng không biết bởi vì nhân cảm quan mà có bất kỳ biến hóa nào. Đa Bảo đạo nhân nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Người có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bên này. Thế nhưng như vậy một đoạn lớn sợi dây, nếu như xảy ra chô nở dê cờ hờ ơ tờ, tổng sẽ không cũng biến mất không thấy sao cho dù chặt đứt. Như vậy bọn họ chỉ cần tìm được sợi dây gãy lìa địa phương, không phải đã tìm được vấn đề chỗ cốt lõi rồi sao? Kỳ thực, dư A theo Lâm Thiên Diêu giải thích, thời không kỳ điểm, phải có 3 cái mới đúng. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu bản thân lì hệ nở là một cái dưới cái siêu tiêu chuẩn, nơi đó sẽ nghĩ đến nhiều như vậy hay? Người bọn họ nói làm liền làm, đa bảo đạo nhân được xưng đa bảo, trên người tự nhiên có đếm không hết pháp bảo, không bao lâu đã tìm được một sợi dây, buộc ở ngang hông mình. Sau đó, hắn đem sợi dây một đầu giao cho Lâm Thiên Diêu, mà tay kia thì cầm cái kia một đầu, hướng phía sơn thông đạo bên kia, lùi lại đi qua. Ngược lại ngoại trừ không ngừng nghỉ vòng lặp vô hạn ở ngoài, bên này cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy, đa bảo đạo nhân như vậy lui ngược lại trở về, ngược lại là cũng không cảm thấy như thế nào. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân thân ảnh dần dần biến mất ở tại cửa thông đạo bên này, trong lòng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lóe lên một tia dự cảm bất hảo. Mắt thấy bên người còn dư lại sợi dây càng lúc càng ngắn, Lâm Thiên Diêu tâm, cũng nhắc tới tiếng nói trên ngọn, lập tức, sẽ có một cái kết quả vừa lúc đó, hắn nghe được phía sau có động tĩnh, đồng nhiên nhìn sang. Chính là đa bảo đạo nhân hai người bọn họ nhìn đối phương, sau đó đồng thời hướng phía trong tay sợi dây nhìn sang, lần này, hai người bọn họ, lại đều ngẩn ra.